Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 3, chương 472, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 3, xuyên qua một tầng lại một tầng mành xa, đến tận cùng bên trong Ôn Tuyền Trì, ồ ồ nhiệt khí mạo hiểm, trong không khí mê mang một cỗ mê hoặc nhân tâm kỳ dị mùi. Không là gì huân hương. Cũng không phải mùi hoa, tự nhiên mà vậy hương khí, thanh lãnh lạnh, xâm nhập cốt tủy, cung nữ nơm nớp lo sợ đi đến Ôn Tuyền bên cạnh ao. Nhẹ nhàng mà cầm quần áo phóng ở bên cạnh, một chút tiếng động đều không có làm ra đến. Buông, sau, cung nữ đứng dậy chuẩn bị rời đi, buông xuống mặt mày, bán mắt cũng không dám hướng Ôn Tuyền trong ao nhân xem liếc mắt một cái. Nhưng mà, một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy nàng, cung nữ cả kinh cả người run run, cái tay kia thượng ẩm ướt ấm áp thủy, làm ướt tay áo của nàng, nàng không dám phản kháng, chậm rãi ngồi xổm xuống, vương, vương thượng có cái gì phân phó, nhỏ như mũi kêu minh thanh âm ơ siêu cơ huyền thương về phía sau dựa vào thân mình. Thủy khí bốc hơi trên người hắn ra thịt, một tấc tựa như bạch ngọc. Óng ánh trong suốt, bởi vì nhiệt khí mà dần dần lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Mê hoặc ánh mắt mọi người, cung nữ chính là không cẩn thận nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không rời mắt nổi, mê muội giật mình giống nhau. Cơ huyền thương nâng lên thủ, nắm cung nữ cằm, thô bạo đem mặt nàng kéo đến bản thân trước mặt, đoan trang, hơi hơi hướng về phía trước chọn mặt mày. Cười rộ lên sẽ gặp có kiêu ngạo lãnh ngạo ý tứ hàm xúc. Rất giống, cái loại này hắn chán ghét ánh mắt cùng tươi cười. Cố tình ở vào thời điểm này xông vào trong đầu. Nhưng là, cung nữ quỳ trên mặt đất, suýt nữa điệu đi vào nước, đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cả người run run, sợ hãi, khàn khàn tràn ngập tư tính thanh âm ơ siêu cung nữ môi run run. Nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự đến. Nước mắt theo trên mặt rơi xuống, đại khỏa nện ở hắn trên mờ u bàn tay, hắn hơi hơi nhíu mi, phảng phất là chán ghét, loại này yếu đuối ủy khuất, nước mắt lã chã bộ dáng, là hắn chán ghét nhất, nhưng là cố tình, ngay cả phần nguyệt đều sẽ thường thường lộ ra như vậy bộ dáng. Ngay cả phần nguyệt đều sẽ rơi lệ, tay hắn bỗng nhiên dùng sức nhất túm. Kia cung nữ mặt hướng hạ ngã quỵ đến trong nước, phù phù một tiếng, thủy hoa tiên khởi thật cao, cơ huyền thương theo bọt nước chung đứng lên, tùy tay cầm lấy một bên ngoại bào phủ thêm, không bao giờ nữa quản Ôn Tuyền trong ao cung nữ, xuyên qua tầng tầng mành xa rời đi, tâm thần không yên, phiền muộn thật sự, đi ra tầm cung, liếc mắt một cái liền thấy thiên điện như trước đèn đuốc sáng trưng. Phần nguyệt, còn không có nghỉ ngơi, nhưng là hắn lại một chút cũng không muốn đi gặp nàng. Nghĩ đến muốn gặp nàng, trong lòng liền càng thêm phiền chán. Hắn xoay người, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Ở tầm điện chung quanh thủ vệ cấm vệ, không ai phát hiện Tần Vương không thấy. Đèn sáng tiểu trong cửa sổ, truyền đến líu ríu nói chuyện thanh âm ơ siêu cơ huyền thương dừng bước lại thời điểm. Mới phát hiện bản thân mạc danh kỳ diệu đi tới Hoa Dương Thái Hậu tu dưỡng Nghi Xuân Uyển. Nghi Xuân Uyển rất lớn, có chủ điện, thiên điện, cùng với vô số tinh xảo tiểu biệt uyển. Hắn hiện tại chỗ địa phương, là, trọng quỳ ở lại biệt uyển. Trong viện loại một mảnh thon dài lục trúc, tươi mát di nhã, vì sao sẽ đến nơi đây? Bất chi bất giác, trong đầu căn bản là không có gì muốn gặp của nàng ý niệm. Nhưng chính là đến nơi đây, hắn cũng chỉ là nghĩ đến xem của nàng chê cười đi. Hôm nay bị thương cái kia thiếu niên, nàng không là thật để ý sao? Bọn họ quan hệ còn như vậy thân mật, ở trong thanh lâu đều dám làm ra không biết hổ thẹn sự tình. Nàng còn không biết xấu hổ chế ngạo hắn, cười nhạo hắn, nhưng là hiện tại, nàng bị cái kia thiếu niên đả thương, nhất định rất đau đớn tâm đi. Giờ phút này, nói không chừng vụng trộm trốn ở trong phòng nỉ non đâu. Hắn chính là đến xem của nàng chê cười. Trọng phong nữ nhi, nàng bi thống thê thảm lời nói. Nhất định là hắn vui nhất cho nhìn đến. Hết chương.